Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1701 quá yếu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1701, quá yếu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên khí người, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thật khi thấy Lâm Phong cặp kia băng lãnh con ngươi là lúc. Thương Khiếu trong lòng vẫn là có chút run, dù sao, đêm hôm đó, Hàn Nguyệt Hồ trên, Lâm Phong sở tác sở vi quá mức chấn động, nghịch thiên thành tựu bảy hệ pháp tắc chi lực, chém giết cường giả vô số, Thái Dương thánh tộc Dương Diễm, bị hắn tại chỗ chu diệt đầy, không lưu tình chút nào, tuy nói tối hậu bởi vì hoàng kiếp tồn tại, thành hoàng vô vọng. Nhưng Lâm Phong như trước cho mọi người ấn tượng khắc sâu. Cái này người điên, bị thiên chỗ khí, căn bản vô pháp vô thiên. Người nào trêu chọc hắn, hắn dám giết người nào, không cố kỵ gì. Lang Tà thấy Lâm Phong trở về, trong ánh mắt lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Cái này Lâm Phong tựa hồ có chút biến hóa, nhưng cụ thể là đâu biến hóa lại phảng phất nói không rõ sở. Đã không có đêm hôm đó bi thương, phảng phất hết thảy bi thương cũng biến thành lực lượng vậy. Nhưng cái này cổ nghịch thiên bi phẫn lực lượng, như trước không thể để cho hắn thành tựu võ hoàng ghế này. Vô pháp du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế, ý nghĩa Lâm Phong tiền đồ vô vọng. Hoàng kiếp, thật có loại lực lượng này tồn tại này. Lang Tà thấy Lâm Phong vẫn như cũ không thể thành hoàng. Trong lòng cảm khái, mặc dù hắn lại không nhìn, không có thành hoàng đó là không có thành hoàng, người nào đều không thể bất chính thị việc này thực. Y nhân lệ đã ở, thấy Lâm Phong xuất hiện là lúc, nàng lạnh như băng đôi mắt đẹp nhịn không được khẽ run hà. Nhìn hết sức lông bông kiệt ngạo thân ảnh, hắn lại một lần nữa xuất hiện, giống như trước đây, không có thất bại có thể đưa hắn đánh bại đến. Thế nhưng, hắn vẫn là không có thể bước vào võ hoàng cảnh giới. Cùng hoàng vô duyên, thiên khí người, ta xem ngươi có thể được ý đến khi nào. Thương Khiếu lạnh như băng nói một tiếng, lập tức thân thể lui về phía sau, về tới cổ đình trong. Lâm Phong chính thiên khí người, không thành được hoàng, sớm muộn sẽ hắn rất xa bỏ qua. Hắn không đáng bây giờ cùng hắn xung đột. Vạn nhất người này cùng mình liều mạng, không đáng. Thương Khiếu cuối cùng là không dám trêu chọc Lâm Phong. Hôm nay khí người là người điên. Mọi người thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong vô pháp thành hoàng. Hôm nay thiên diễn bàn cờ lại đang Lang Tà trên người. Đoàn người bây giờ không có cần phải đi giết Lâm Phong. Đương nhiên Lôi tộc người cùng Thái Dương thánh tộc cường giả ngoại trừ. Cổ thánh tộc một ít ưu tú thanh niên cũng có nhiều hăng hái nhìn Lâm Phong. Thú vị, hôm nay khí người lại xuất hiện, hơn nữa cùng Thanh Phượng cùng nhau. Lẽ nào lần trước cứu đi Lâm Phong nhân là yêu tộc đại năng cường giả? Lâm Phong, hắn bao thuở lại cùng yêu tộc đặt lên quan hệ. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh quét mắt đoàn người, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt đứng ở bờ hồ chi vừa. Ánh mắt của hắn quét qua Độc Cô, quét qua Lang Tà, cũng quét qua Y Nhân Lệ, nhưng bình tĩnh không gì sánh được, tựa hồ không có nửa điểm gợn sóng. Một màn này lại có thể dùng Y Nhân Lệ trong lòng thở dài, một khi vi đạo vạn sự không. Từ nay về sau tương phùng là người qua đường, xem ra nàng cùng Lâm Phong hôm nay sẽ thành người qua đường. Nghĩ vậy, nàng lãnh diễm gương mặt của lộ ra một cái tiếu, bất quá lại có vẻ có vài phần bi thương. Thanh Phượng dừng lại sau lưng Lâm Phong, không nói gì, hai người cũng bình tĩnh như vậy đứng, có thể dùng rất nhiều người trong lòng thầm than, hai người này vì sao mà đến. Mặc dù Thanh Phượng tại Thái Dương thánh tộc cùng Lôi tộc nhân sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong. Hàn Nguyệt trong hồ chứa nhiều cổ chu tại nước gợn trong chập chờn, bất quá lúc này lại có vẻ có chút không yên lòng. Tựa hồ ánh mắt mọi người đều bị Lâm Phong hấp dẫn đi. Thiên khí người, rốt cục, vài đạo băng lãnh chi âm nhanh mà đến. Lôi tộc một ít phụ cận cường giả nghe nói Lâm Phong xuất hiện, lập tức chạy tới bên này. Quả nhiên, liền thấy Lâm Phong đứng ở Hàn Nguyệt bên hồ nước. Không khỏi từng cổ một kinh khủng sát ý mang tất cả Lâm Phong thân thể. Pháp tắc chi lực trực tiếp áp bách mà lên. Phải Lâm Phong rõ ràng ép vỡ. Lâm Phong xoay người, nhìn này đến lôi tộc cường giả. Ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Những người này vội vã tới rồi. Bất quá một đám hạ vị hoàng cùng trung vị hoàng mà thôi. Thể nại hắn ở đâu? Ngươi lại còn dám xuất hiện ở nơi này. Nhất trung vị hoàng cường giả trên người hiện lên nhanh. Lôi điện, quay Lâm Phong cả giận nói. Lôi vương truy có hay không tại trên người ngươi? Ngoặc kép, tại trên người ta, ngươi muốn tới nã này. Lâm Phong thanh âm lãnh đạm, có thể dùng lôi tộc người trong con ngươi sát ý càng phát lãnh. Nếu lôi vương truy tại Lâm Phong trên người, vậy liền không cần lưu hắn. Huống hồ, Lâm Phong đêm hôm đó chu diệt cường giả vô số, cướp đoạt rất nhiều bảo vật. Thái Dương Thánh Tộc Đế Vương Chi Binh Bát Bảo Thái Dương Luân bọn họ không dám phải. Nhưng hắn bảo vật của hắn, bọn họ cũng dám cầm. Người này tuy bị thiên khí, vô pháp thành hoàng, nhưng dù sao thành tựu bảy hệ pháp tắc chi lực. Hơn nữa trên người có rất nhiều trọng bảo. Thực lực của bản thân cũng không khỏi không phòng. Trước thử một chút hắn, trung vị hoàng cường giả trong lòng âm thầm nghĩ, không chuẩn bị trực tiếp để cho mình mạo hiểm. Quay bên cạnh hạ vị hoàng đạo, lời thiên khí người không có thiên diễn bàn cờ. Hơn nữa vô pháp thành hoàng vận dụng pháp tác lực lượng. Đi chu diệt hắn, này hạ vị hoàng trong lòng âm thầm hèn mọn. Người này dĩ nhiên để cho bọn họ xuất thủ, những võ hoàng cường giả ai mà không cáo già. Đêm hôm đó Lâm Phong chu diệt võ hoàng vô số, tuy là mượn thiên diễn bàn cờ mạnh mẽ năng lực, nhưng Lâm Phong thực lực của bản thân bản cũng không thể coi thường. Bảy hệ pháp tắc chi lực, thông thường hạ vị hoàng sợ rằng không nhúc nhích được hắn. Bất quá bọn hắn nhân số không ít, liên thủ đánh chết mới có thể làm cho Lâm Phong không còn sức đánh trả. Bảy tám vị hạ vị hoàng cường giả tương hỗ nhìn đối phương liếc mắt, lập tức khẽ gật đầu, thân hình lóe ra, tâm niệm vừa động, nhất thời trong hư không lôi uy nhanh, khắp vòng trời phảng phất cũng hóa thành tử sắc, kinh khủng chi lôi điện giống như điều điều nộ long vậy, tràn đầy đáng sợ uy áp. Lâm Phong cước bộ chậm rãi hướng phía trước bước ra, đứng ở nhanh pháp tắc lôi uy chi hạ, ánh mắt nhìn chung quanh hư không mọi người, ngạo nghễ mà đứng, đạo, thiên khí người đứng ở đó, ta đến muốn nhìn, ai có thể chu diệt, ngoặc kép, thật cuồng tên, trong lòng mọi người âm thầm nói, thiên khí người, độc mặt chư hoàng, ai có thể chu diệt. Từng cái tử sắc nộ long trở nên cực kỳ đáng sợ. Âm ca chi im nhanh, lôi long bào hao, đột nhiên nhanh xuống, đồng thời hướng phía Lâm Phong đánh giết ra. Cần cái này pháp tắc lôi uy đem Lâm Phong nuốt hết đầy. Hắn điên rồi, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Không khỏi thần sắc động lại, người này chẳng lẽ là cầu không chết được. Kinh khủng tử sắc lôi quang đột nhiên đem Lâm Phong thân thể cũng che hết. Đại địa bị đánh cho hé từng đạo đáng sợ khe. Lâm Phong thân thể như trước đứng ở đó, chưa từng dao động mảy may. Không có chuyện, đoàn người khóe miệng hơi co quắp. Lâm Phong đôi mắt như trước bình tĩnh, trong con người xinh đẹp lộ ra thâm thúy ánh sáng. Lôi điện chi uy, dĩ nhiên không hề động lay hắn mảy may. Đây chính là pháp tắc lôi điện, nhưng lại không có pháp thương tổn thân thể hắn mảy may. Đây là cái gì thân thể? Mọi người cảm thấy một trận xấu hổ, mặc dù là võ hoàng cường giả đều. Lâm Phong, hắn lấy thân thể ngạnh sinh sinh đích thừa thụ nhiều như vậy pháp tắc lực lượng đánh giết thiên khí người, vô pháp thành hoàng, ngoặc kép, Lâm Phong, hắn phải nhiều thiếu võ hoàng cảm thấy thẹn thùng. Thiên khí thì như thế nào? Người nào có thể giết ta? Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn hư không còn đang nổi lên kinh khủng lôi điện, khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt trào phúng. Pháp tác, đây là hạ vị hoàng có thể điều động pháp tác lực lượng. Qua yếu, hắn thừa thụ thiên nộ là lúc, đánh giết xuống pháp tác, đâu chỉ mạnh mẽ hơn này thập bội, tại thiên nộ dưới hắn không chỉ không chết, trái lại rèn một cái chân chính hoàng kiếp chi thân thể. Thân thể mạnh mẽ, pháp tác bất diệt, chí ít hạ vị hoàng pháp tác chi lực, căn bản uy hiếp không được thân thể của hắn. Âm âm, lại là một cổ càng mạnh hoành tử sắc pháp tắc lôi điện nhanh xuống. Lâm Phong ngửa đầu, hé miệng, một ngụm đem pháp tắc lực lượng nuốt vào trong cơ thể. Lâm Phong toàn bộ thân thể cũng hóa thành tử sắc, phảng phất tùy thời có thể sẽ bị nổ bể ra đến vậy. Nhưng mà, hắn như trước chỉ là bình tĩnh đứng ở đó, không có nửa điểm bị lay động. Lâm Phong thở sâu, nhìn trong hư không võ hoàng, trong con người lộ ra một cái trào phúng. Đạo, qua yếu, thiên khí người, cho các ngươi sát cũng giết không được này. Ngoặc kép, chư hoàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cực kỳ xấu xí. Qua yếu, thiên khí người, để cho bọn họ sát cũng giết không được. Lâm Phong thậm chí không có tránh né một chút. Xích, trần, hỏa thân nhục nhã. Trực tiếp sát, sau lưng một vị trung vị hoàng cường giả băng lãnh nói. Thiên khí người, thân thể lại mạnh mẽ như thế. Xem ra những hạ vị hoàng cường giả nhất định phải lấy mạnh mẽ pháp tắc thần thông công kích hắn, mới có thể thử xuất thực lực của hắn làm sao. Này võ hoàng cường giả hai mặt nhìn nhau, đô có chút do dự. Nhiều người như vậy pháp tắc chi lực đồng thời hàng lâm, hám không nhúc nhích được Lâm Phong thân thể, cùng nhau sát, thể giết được sao? Các ngươi không động thủ, ta động thủ. Lâm Phong cười nhạt, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, mũi thương phong duệ, sát ý phun ra nuốt vào. Ông, đột nhiên, Lâm Phong trên người bọc một tầng phong pháp tác lực lượng. Phong chi ngâm, hôm nay bao trùm phong hòa không gian pháp tác. Hạng rất mạnh, trong một sát na, trường thương hướng phía một người ám sát qua, cường giả thân thể run lên, thân thể bạo thối, tiếng gió thổi như trước, suy suy nhẹ vang lên thanh truyền ra, ngân thương phá vỡ mà vào đối phương đầu, đánh giết, pháp tắc tán, sát hạ vị hoàng, nhất chiêu, đây là cái gì tốc độ? Lâm Phong cảm giác đầu có chút thiếu dùng. Thiên khí người, mạnh mẽ thân thể, tốc độ đáng sợ, chưa hoàng, chảm hoàng dường như tàn sát chó lợn vậy. Dễ dàng, Lâm Phong đôi mắt chuyển quá, nhìn về phía một người khác, người nọ sắc mặt tái nhợt, thân thể lại không tự chủ được lui về phía sau. Tiếng gió thổi như trước, dường như huyễn ảnh, vẫn là lưỡng chủng tăng cường tốc độ pháp tắc quấn thân thể. Công kích giống nhau sát phạt qua, người nọ lấy công kích ngăn trở Lâm Phong, đồng thời thân thể lui về phía sau, nhưng không cách nào cải biến kết cục. Trường thương màu bạc phá vỡ mà vào đầu của hắn, mặc dù là tử vong phương thức, cũng cùng người nọ giống nhau như đúc. Hạng châm chọc, sao mà bá đạo, đây là võ hoàng này. Lâm Phong thấp giọng nói. Phảng phất là quật này lôi tộc cường giả mặt, võ hoàng, lúc nào trở nên yếu ớt như vậy? Không là bọn hắn nhược, chỉ vì tại Lâm Phong trước mặt, bọn họ không có năng lực phản kháng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.